Tuyệt thế dược thần, chương 598, nghi vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng đầu đề cử, chí tôn phế vật, yêu nghiệt tà vương công tử bột phi thái ân tự áo rất mạn cấp thần nhìn xuyên giả, tìm tinh tình yêu nam nữ đen kịt chi vĩ ở tiên hiệp thế giới viết tiểu thuyết nguyên thủy chiến ký xích quang thành cao to cửa thành bên trên. Có mấy thân ảnh chính đưa mắt nhìn ra xa, đem dưới cửa thành phát sinh tất cả thu hết đáy mắt thành chủ đại nhân. Thiếu niên này rất lợi hại, thậm chí ngay cả cuồng phong giới thống suất đều không phải là đối thủ của hắn. Người nói chuyện tên là Đinh Kỳ, là thành chủ Tô Hộ Tâm Phúc, hồn hải 8 tầng đại cao thủ. Tô Hộ sắc mặt như thường, thế nhưng trong mắt hắn cái kia một vệt kinh ngạc, nhưng là lái đi không được. Nghe Đinh Kỳ đánh giá thiếu niên kia, hắn gật đầu nói. Thiếu niên này không biết là từ đâu xuất hiện, thực lực khi làm, thật là cường hãn đáng sợ. Hắn mới hóa hải cảnh, lại có thể vượt qua một cảnh giới lớn chiến đấu. Đinh Kỳ ánh mắt lấp lóe, nói rằng, thành chủ đại nhân, thiếu niên này chẳng lẽ là liên minh cho chúng ta phái tới cứu binh. Tô Hỗ sững sờ, gật đầu nói, chúng ta bây giờ cùng ngoại giới hết thảy tin tức đều bị chặt đứt, căn bản không biết liên minh bên kia sắp xếp. Nghe người vừa nói như thế, thật là có khả năng. Thế nhưng, nếu như trong đó có trò lừa đây. Đinh Kỳ trong lòng cả kinh, nói, thành chủ đại nhân vừa nói như thế, ta còn thật là có chút lo lắng. Cuồng phong giới cái kia tuổi trẻ thông suất tự xuất lĩnh đại quân tới nay, vẫn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, rất nhiều đối thủ khó dây dưa, đều là hắn tự mình ra tay giải quyết, hơn nữa nghe nói đều là một đòn mất mạng. Thiếu niên kia cường quy mạnh, nhưng là khó tránh khỏi có chút thái quá. Đinh Kỳ này vừa phân tích, Tô Hỗ trong lòng nghi hoặc càng sâu. Người này nói chuyện, ta còn thực sự là hoài nghi lên rồi. Thiếu niên này không khỏi cường có chút thái quá, vừa nãy cái kia 10 cái hồn hải trung kỳ cường giả, dĩ nhiên ở thủ hạ của hắn đi bất quá một chiêu. Tuy rằng hắn cú đấm kia nhìn qua vô cùng đáng sợ, thế nhưng không khỏi có diễn kịch hiểm nghi. Còn có cái kia tuổi trẻ thống suất, rõ ràng không có suất toàn lực. Nhiều như vậy võ giả đối phó 5 người, dựa vào cái gì muốn cho bọn họ nhường đường. Hừm. Còn có, coi như thiếu niên này thực lực thật sự có mạnh như vậy, hắn dù sao cũng là một người, tới nơi này đối với chiến cuộc lại có cái gì trợ giúp. Coi như chính hắn có thể tới lui tự nhiên, như thế nào dẫn dắt nhiều người như vậy chạy thoát. Đinh Kỳ cùng Tô Hỗ đối diện một chút, nói, chẳng lẽ nói, thiếu niên này thực sự là đến lừa chúng ta. Một khi chúng ta cho đại trận mở ra một đảo chỗ hồng, phía dưới những cuồng phong giới võ giả nhưng là có cơ hội để lợi dụng được rồi. Người khác ta ngã, cũng không lo lắng, thế nhưng cái kia tuổi trẻ thống suất thực lực quá mạnh mẽ, nói là thần du chi loại kém nhất người cũng không quá đáng. Một khi cho hắn một tia cơ hội, chúng ta này phía sau nhưng là toàn thành người tính mạng a, hai người ngươi một lời ta một lời, rốt cục kết luận Diệp Viễn. Thân phận thực sự, mà lúc này, Diệp Viễn cũng đã đi tới dưới cửa thành. Mà thượng quan Lăng Vân lúc này, nhưng ở cũng chỗ không xa nhìn bọn họ. Trên mặt như trước mang theo ý cười. Tô Hỗ thành chủ, chúng ta là liên minh phái tới viện binh, kính xin mở ra đại trận thả chúng ta đi vào. Tần Nham vận dụng hết nguyên lực, mạnh mẽ nói. Tô Hỗ hơi nhướng mày, hướng về Đinh Kỳ liếc mắt ra hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Kỳ hiểu ý, cất cao giọng nói. Các ngươi có thể có cái gì bằng chứng? Tần Nham lấy ra một cái quyên bạch như thế đồ vật. Cũng hướng về trong đó đánh ra một đạo ấn quyết, cái kia quyên bạch trực tiếp biến mất, xuất hiện ở Tô Hỗ trước mặt. Tô Hỗ kết quả quyên bạch vừa nhìn, quả nhiên là lấy liên minh danh nghĩa phát sinh đồ vật, thế nhưng Tô Hỗ sắc mặt vẫn như cũ không có chuyển biến tốt. Vô biên liên minh thành lập thời gian qua ngắn, rất nhiều hệ thống đều không có được hoàn thiện. Xích quang thành khoảng cách vô phương thành quá mức xa xôi, đối với liên minh rất nhiều thứ đều chưa quen thuộc. Một cái nho nhỏ quyên bạch, bọn họ căn bản là không có cách phân rõ trong đó thật giả. Vật này quá dễ dàng giả tạo, chúng ta không thể mở ra trận pháp. Đinh Kỳ mạnh mẽ nói, Tần Nham sững sờ, không nghĩ tới những thứ này ra hỏa dĩ nhiên như vậy cứng nhắc. Hắn đến cùng là có chút kiêu căng tự mãn người, đến giúp đỡ cái này thành trì, bọn họ dĩ nhiên không tin mình, điều này làm cho hắn thiếu ra tính khí phát tác. Mở chó của ngươi mắt thấy xem. Ta chính là Vạn Kiếm Tông lão tổ Tần Hồng Đào cháu ruột, chẳng lẽ còn có thể làm bộ. Tần Nham cả giận nói, Tô Hỗ vừa nghe, trong lòng nghi hoặc càng sâu, cười lạnh nói. Khà khà, Tần lão tổ sẽ phái chính mình cháu ruột tới nơi này. Ngươi đừng đậu ta rồi, nhìn dáng dấp, các ngươi quả nhiên là cuồng phong giới phái tới lừa chúng ta. Ngươi, Tần Nham không khỏi cứng lại, nhưng là không biết nên làm sao phản bác. Đúng đấy, dựa theo lẽ thường, Tần Hồng Đào xác thực không sẽ phái chính mình tôn tử đến loại địa phương nguy hiểm này, huống chi bọn họ mới vừa rồi còn vô cùng phách lối trực tiếp giết vào thành đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Hỗ không khỏi vô cùng thất vọng lắc đầu nói. Ai, xem ra liên minh bên kia là không trông cậy nổi, lẽ nào này khắp thành vô biên giới võ giả, đều chạy không thoát độc thủ sao? Hiện tại trong thành chật ních võ giả, làm như thành chủ Tô Hỗ cũng là áp lực to lớn. Đối mặt ngoài thành tất cả, hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Một không cẩn thận, đánh đổi là hắn không chịu đựng nổi. Ha ha, xuất ra chính các ngươi người, đối với các ngươi không phải rất tín nhiệm đây. Thượng quan Lăng Vân một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Diệp Viễn xoay người nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói. Nhìn dáng dấp ngươi rất đắc ý đây. Thượng quan Lăng Vân cười nói, lẽ nào ta không nên đắc ý sao? Mặc dù ta tha các ngươi lại đây, các ngươi cũng tiến vào không được thành, không phải sao? Diệp Viễn bỗng nhiên cười nói, bốn người các ngươi theo sát ta, chúng ta vào thành. A, bốn người sững sờ, đều còn không phản ứng lại, Diệp Viễn đã thân hình hơi động, đi tới đại trận biên giới. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Diệp Viễn thúc giục, bốn người vội vàng đuổi theo. Diệp Viễn bước chân một bước, trực tiếp bước vào bên trong đại trận. Nhìn thấy tình cảnh này, Thượng quan Lăng Vân nụ cười trên mặt nhất thời cương ở nơi đó. Cái này ngăn cản thiên quân vạn mã đại trận, lại bị Diệp Viễn coi như không có gì. Cuồng phong giới năm lộ đại quân sở dĩ vẫn không có động tĩnh, vây nhưng không đánh, cũng là bởi vì trước mắt đại trận này. Đại trận này gọi huyền tinh thiết tác trận, là đường hoàng gia giáng cấp 5 hạ phẩm đại trận. Trừ phi thần du cảnh cường giả đến đây, bằng không căn bản là không có cách phá giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới nay, Thượng quan Lăng Vân cũng không vội vã, chỉ là vây nhưng không đánh. Chỉ cần nơi này trở thành một tòa cô thành, bọn họ sớm muộn sẽ bắt. Ai có thể nghĩ tới cái này liền thần du cảnh cường giả đều không có cách nào đại trận, Diệp Viễn vừa nhấc chân liền đi vào rồi. Tần Nham bốn người thấy thế không khỏi vui mừng khôn xiết. Vội vã theo Diệp Viễn tiến vào đại trận. Trên cửa thành Tô Hỗ nhìn thấy tình cảnh này, tương tự là bỗng nhiên biến sắc, vội vàng hướng Đinh Kỳ nói. Nhanh, thôi thúc đại trận, giết bọn họ cho ta 5 cái. Đinh Kỳ cũng là trong lòng cả kinh, vội vã lấy ra một tấm bùa, đem nguyên lực đánh vào trong đó, truyền quay lại khống chế trận pháp bên trong đại trận khu. Chủ trì đại trận chính là một người tuổi còn trẻ cấp 4 trận sư, tên là Thiệu Tư Tề. Hắn mặc dù không cách nào phát huy đại trận toàn bộ uy lực, thế nhưng thôi thúc đại trận chống đỡ thần du cảnh trở xuống võ giả, vẫn có thể làm được. Nhận được bùa chú bên trong tin tức, hắn không dám thất lễ, vội vã thôi thúc đại trận, muốn tiêu diệt Diệp Viễn 5 người. Nhưng mà này vừa khởi động, Thiệu Tư Tề nhưng là biến sắc mặt. Chuyện gì xảy ra, chuyện này huyền tinh thiết tác trận tại sao không bị ta đã khống chế? Cách chương.